Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Do hành lang thời không vừa vặn có hắn, thậm chí dẫn phát lực lượng của thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà cuối cùng. Thậm chí đưa tới 6 quân cờ logic cuối cùng, vậy thì ý nghĩa trong hành lang thời không có vật gì đó đã bị hắn đạt được. Cuối cùng quân cờ logic mới có thể tới tìm kiếm. Khi chúng ta nhìn thấy quân cờ logic cuối cùng, hắn lại đưa ra để chúng ta hội tụ tất cả khế ước lại một chỗ, nắm giữ quyền tự chủ. Hiển nhiên, hắn rất lo lắng chúng ta đầu nhập vào logic cuối cùng, một khi làm như vậy, kế hoạch của hắn sẽ xuất hiện vấn đề. Sự nắm chắc để hắn trùng kích thời không cao duy sẽ giảm xuống. Với tôi mà nói, kế hoạch của anh ta rất quan trọng, tuy tôi cũng bị anh ta tính kế trong bia đỡ đạn, nhưng chỉ cần kế hoạch của anh ta tiến hành thỏa đáng, sức mạnh logic chúa tể logic cuối cùng tôi phải đối mặt cũng sẽ giảm xuống tương ứng. Xác suất ta đột phá khái niệm logic cũng sẽ cao hơn. Hạo Nhiên Thánh Nhân không ngừng suy tư về hành vi của Lý Thanh, phân tích từng chút một các loại khả năng và phương hướng, dần dần sắp xếp ra kế hoạch gần như hoàn chỉnh mà Lý Thanh thiết kế. Lợi hại, người này thật sự lợi hại. Ta hiểu rồi, suy luận cuối cùng xuất hiện cũng không phải vô duyên vô cớ, mà là kế hoạch của Lý Thanh rất có thể bị suy luận cuối cùng phát hiện ra. Tuy rằng ta không biết bọn họ phát hiện như thế nào, cho nên hắn mới được chế tạo ra để phá vỡ kế hoạch của Lý Thanh. Vậy cục diện bây giờ, quân cờ logic cuối cùng có thể đứng về phía chúng ta, điều kiện tiên quyết là hoàn thành một trong hai điều kiện của hắn. Hoặc là hoàn toàn đầu nhập vào hắn. Nếu ta là Lý Thanh, ta sẽ làm thế nào? Ánh mắt hắn khẽ híp lại, trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân đã có đáp án. Lý Thanh không thể để lộ thân phận của mình, như vậy thứ có thể lợi dụng chính là tin tức về lực lượng không biết thứ ba. Vậy thì khi nào thì tin tức của phe thứ ba tiết lộ logic cuối cùng cho anh ta? Khi tấn công vào thời không cao duy. Cũng không đúng, lực lượng bên thứ ba vốn là vì ngăn chặn chín đại chúa tể, nếu như tiết lộ logic trước thời hạn cho quân cờ cuối cùng, đó chính là trợ lực cho chín đại chúa tể. Hơn nữa quân cờ logic cuối cùng chỉ cần nhìn chằm chằm vào thời không cao duy, chỉ cần lực lượng bên thứ ba xuất hiện, lập tức sẽ nghênh đón lôi đình của hắn đả kích. Thậm chí có thể tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng thời khắc mấu chốt ra tay hái trái cây. Nếu tin tức của phe thứ ba không thể bị lợi dụng, e rằng kế hoạch của Lý Thanh đã rơi vào bế tắc. Hiện tại có thể đoán được tất cả, trong cửu châu tứ vực cùng cửu thiên thế giới đều chỉ có một mình ta có thể làm được. Ta và Lý Thanh đều sẽ giấu giếm chuyện tiếp xúc với quân cờ logic cuối cùng, những người khác đều bị mơ mơ màng màng. Đây chính là điểm ta có thể lợi dụng. Ta không thể gây nên bất kỳ biến hóa nào, ta chỉ có thể chờ đợi thiên thời. Khi bọn họ tập trung tất cả ánh mắt vào Lý Thanh, khái niệm logic trùng kích của thế giới cửu thiên. Ta ở bốn vực cửu châu chờ cơ hội tốt nhất để tập kích Lý Thanh, lấy được bí bảo trong tay hắn. Cho dù ta không nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của hắn, nhưng ít ra đã nhìn thấu hơn phân nửa, đây chính là cơ hội của ta. Một kích chí mạng ở bước ngoặt cuối cùng, trên mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân hiện lên một nụ cười lạnh như băng, hắn đã bắt được sơ hở của Lý Thanh. Hiện tại Lý Thanh đang ở đâu? Dịch đạo đang suy tính mỗi một chi tiết trong hội nghị lần này, đồng thời cũng đang suy tính tất cả kế hoạch của mình. Cẩn thận cân nhắc mỗi một bước tiến trình, rất nhanh hắn nhíu mày. Đế Hoàng thật sự là biến số quá lớn. Hắn vì tính mịch mà đến với ta, thời điểm cao duy trùng kích, kế hoạch của ta là để cho tám đại chúa tể tập kích Quang Minh Đế Quân, đem tính mịch hoàn toàn phong ấn, mượn khái niệm logic của tám đại chúa tể, cưỡng ép mở ra một đạo vũ trụ bình chướng. Đem từ tịch trục xuất ra ngoài. Điểm mấu chốt nhất của kế hoạch này, chính là ở chỗ không có ai đi ngăn trở chuyện này. Nhưng sự xuất hiện của Đế Hoàng đã làm cho chuyện này tràn ngập biến số. Hắn phụng mệnh lệnh logic cuối cùng mà đến, mục đích chính là vì ở thời điểm thích hợp xây dựng ra căn nguyên không thể ghi lại thần ma, không thể diễn tả, lực lượng tĩnh mịch ba bên xung đột. Cuối cùng ngăn chặn căn nguyên mạc khả danh, cho nên một khi hắn phát hiện lực lượng thứ ba có thể bị trục xuất, hắn nhất định sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Chương 1859, biến số khó giải, uy năng của quyến tộc. Tám đại chúa tể chắc chắn sẽ không cho phép, hai bên có thể sẽ biến thành hỗn chiến. Ai thua ai thắng cũng khó mà nói, hơn nữa có thể kiềm chế bao nhiêu lực lượng cũng khó mà nói, điểm này biến đổi quá lớn, ta cũng khó có thể khống chế. Những thứ khác cơ bản dựa theo kế hoạch ban đầu. Liên minh văn minh siêu cấp trên trăm thế giới, hồi tấn dẫn nổ bản chất không thể diễn tả, đủ để phân hóa lực lượng còn lại của tám chúa tể. Tiếp theo phải tận khả năng khống chế biến số, để đế hoàng, tám đại chúa tể cùng tính mịch hình thành một loại cân bằng. Thời gian, nhất định phải ở một điểm mấu chốt tiết lộ tin tức cho đế hoàng, để hắn đi tập kích tính mịch trong phong ấn của tám đại chúa tể. Cũng nhất định phải thông báo cho tám đại chúa tể ở một thời điểm đặc thù, báo cho bọn họ biết đế hoàng đến đây tập kích, để cho bọn họ vội vàng làm ra phản kích và chuẩn bị. Cuối cùng hình thành kiềm chế lẫn nhau, càng tiến thêm một bước mỏng manh lực lượng của bọn họ ở thời không cao duy. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn rộng mở sáng tỏ, đối với trùng kích thời không cao duy có 5 phần nắm chắc. Xác suất thành công, chia 5 năm. Suy tính đến đây, hắn khẽ lắc đầu, chuyện này rất nguy hiểm, đế hoàng không nhất định sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn mà làm. Dù sao đế hoàng có hai nhiệm vụ, một là tìm được hắn, hai là tìm được tính mịch. Nếu như cấp ưu tiên của ta cao hơn tính mịch, ngược lại sẽ đại họa lâm đầu, chuyện này còn phải cân nhắc. Chuyện này không giải quyết, trùng kích thời không cao duy chỉ có bại mà không có thắng. Xem ra ta phải hoàn thành vũ trụ còn sót lại logic trước, đây là bảo hiểm cuối cùng. Lý Thanh hiện tại đang suy tư trong lòng. Chỗ ở của Lý Thanh thần minh, hắn đã đi tới một nơi an toàn. Nơi này không có bất kỳ khái niệm logic gì bao trùm, vung tay lên, lồng giam cuối cùng áp xúc đến phạm vi ngàn dặm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn bước ra một bước, đã đi tới chỗ sâu nhất của lồng giam. Là người khống chế lồng giam cuối cùng, hắn đã có thể tùy ý di chuyển bên trong, không hề bị lực lượng cuối cùng của lồng giam hạn chế. Đi tới vị trí trung tâm phong ấn, ánh mắt hắn quét qua thần ma không thể ghi chép bị đóng đinh trên chữ thập vũ khí không xác định. Tiếp theo phải nghiên cứu lực lượng không thể ghi chép của thần ma. Lực lượng này quá giống logic văn minh của ta, nếu như ta có thể nắm giữ bí mật của loại lực lượng này, có lẽ ta có thể đi ra một con đường khác biệt. Không thể ghi chép sức mạnh của thần ma căn cứ vào thông tin hiện tại mà xem, có tính ô nhiễm mạnh mẽ, còn có thể xây dựng nên một loại bệnh truyền nhiễm cao, ô nhiễm cao, sức mạnh trí năng cao. Trong tay xuất hiện một vật còn sót lại logic bình thường, bề ngoài giống như một cây tẩu, bên trong ẩn chứa logic bề ngoài. Vung tay lên, cái lô cốt này đã rơi vào trong lực lượng không thể ghi chép thần ma tràn ngập ra. Không thể ghi chép lực lượng thần ma dính vào trên cái tẩu này, lập tức bắt đầu sinh ra hiệu quả. Khí tức ô nhiễm màu đen xâm nhập vào mặt ngoài tẩu thuốc, nhanh chóng bao vây nó lại. Đồng thời, trong lực lượng kết cấu logic độc lập sinh ra biến hóa kỳ diệu, giống như lóe lên trống rỗng xuất hiện ở chỗ sâu trong tẩu thuốc. Những mảnh logic này trực tiếp xâm nhập vào trong logic của vật còn sót lại. Vốn dĩ logic tầng ngoài nhanh chóng phát sinh dị biến, những đoạn ngắn này bắt đầu sinh trưởng, giống như đang hấp thu logic tầng ngoài này, sinh trưởng ra một loại logic hoàn toàn mới. Trong mắt thần linh Lý Thanh, tẩu thuốc ở tầng ngoài nhanh chóng bành trướng, sinh trưởng ra một loại máu thịt giống như đá. Rất nhanh trong huyết nhục rơi xuống từng cục thịt, lăn một vòng biến thành một loại sinh vật kỳ dị. Toàn thân đều là vật chất màu đen, chất liệu hoàn toàn giống như tẩu thuốc. Hình thể tương tự với nhân loại, hoàn toàn chính là tỷ lệ hoàng kim chia cắt. Loại biến hóa kỳ dị này quả thực không thể tưởng tượng nổi, quan trọng nhất chính là trong mắt người đá còn tràn ngập trí tuệ. Hắn nhìn Lý Thanh thần thân đứng trước mặt mình, ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ ý niệm vô hình quanh quẩn. Lớn mật, dám can đảm khinh nhờn chủ ta. Lập tức thả chủ ta ra, nếu không đợi đến lúc hủy diệt, chính là lúc ngươi diệt vong. Lý Thanh thần minh nhìn người đá màu đen sắc mặt lạnh như băng, trong lòng dâng lên một tia tán thưởng cùng không thể tưởng tượng nổi. Thủ đoạn này cũng quá thần kỳ, không chỉ có thể chế tạo ra quyến tộc, thậm chí còn có trí tuệ cao như vậy, tựa hồ tự nhiên còn có được ký ức. Đây quả thực là một người tức văn minh. Lý Thanh thần minh nhìn hắn cười nhạt một tiếng, ngươi rất thú vị, chúng ta nói chuyện một chút được không? Thạch đầu nhân nghe thế cười lạnh một tiếng, muốn gài ta, đến biết tin tức chủ ta không? Loại người như ngươi ta đã thấy nhiều, ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Đừng nghĩ dùng tử vong để uy hiếp ta. Chúng ta bất tử bất diệt, tử vong chẳng qua là trở về trong vòng tay của chủ ta. Chỉ cần chủ ta bất diệt, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Bản ghi chép dịch đạo, suy tính, ngọc bản ghi vào phục nguyên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã suy tính ra một vài thứ. Bản mới, bí mật của quyến tộc, không thể ghi chép thân tộc của thần ma, là tồn tại đặc thù không thể ghi chép thần ma ở trong hỗn mông chế tạo ra. Tinh thần ý chí của chúng nó đều tồn tại ở trong lực lượng không thể ghi lại của thần ma. Tất cả những thứ bị ô nhiễm, sau khi mảnh vỡ logic sinh trưởng xong, những ý chí tinh thần này sẽ thông qua việc giáng lâm không thể ghi chép sức mạnh của thần ma. Khi bọn họ chết, ký ức của bọn họ cũng sẽ thông qua lực lượng không thể ghi lại của thần ma trở về trong cơ thể không thể ghi lại thần ma. Bọn họ và không có khả năng ghi chép thần ma là một thể, không thể ghi chép thần ma không biến mất, bọn họ cũng sẽ không biến mất. Nhìn tin tức từ miếng ngọc truyền đến, trong lòng Lý Thanh thần thần chấn động. Đây quả thực là quân đoàn khó giải, chỉ cần có ô nhiễm là có thể không ngừng xuất hiện, hơn nữa cường độ lực lượng chỉ liên quan đến tồn tại bị ô nhiễm. Lợi hại quá, không thể ghi chép thần ma thật sự là đáng sợ. Loại đặc tính ô nhiễm bạo binh này, mặc dù yếu hơn căn nguyên của Mạc Khả Danh một chút, nhưng so với hệ thống logic cuối cùng thì mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ so sánh một chút ba loại đặc tính của ba loại lực lượng, hắn liền phát hiện ưu khuyết điểm của mỗi loại. Logic cuối cùng nhất định phải tu luyện nghiêm chỉnh, phải tiêu hao thời gian, nhưng hệ thống thành tựu từng bước một, có đủ loại trận pháp, đạo khí phụ trợ, có thể tăng lên sức chiến đấu cực lớn. Mạc Khả Danh trạng nguyên ô nhiễm tất cả, lực lượng tới quá nhanh, cho nên tinh thần không ổn định, rất điên cuồng, thậm chí không trật tự, lấy số lượng thủ thắng. Không thể ghi chép lực lượng thần ma là bạo binh hoàn mỹ không sứt mẻ, gần như dung nạp ưu điểm của hai bên, khuyết điểm chính là cường độ binh sĩ chỉ có liên quan đến vật chất bị ô nhiễm. Nhưng có chút kỳ quái, mặc kệ là logic cuối cùng, căn nguyên không thể diễn tả, không thể ghi lại thần ma tựa như đều rất coi trọng binh sĩ tầng dưới chót tồn tại. Vì sao lại như vậy? Thu thập tài nguyên, trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn, Dịch Đạo cấp tốc bắt đầu suy tính. Tập hợp lượng lớn tin tức, hắn tính ra một loại khả năng tương lai. Lúc này, bản chất của miếng ngọc đã được hoàn nguyên. Chương 1860, bí mật thành hình của vũ trụ vô hạn. Bản mới, bí mật tầng dưới chót. Không thể ghi chép thần ma ở trong chiến tranh thời đại hỗn mông, vì thu hoạch ảnh hưởng lực lượng phạm vi rộng hơn, chế tạo ra quyến tộc. Số lượng và khuếch trương của quyến tộc có thể gia tăng phạm vi bao trùm không thể ghi chép của sức mạnh thần ma, tiến hành thu lấy càng nhiều sức mạnh hơn. Quyến tộc càng hoàn mỹ, phạm vi có thể hình thành phóng xạ lại càng rộng, số lượng cùng phạm vi của quyến tộc có thể tăng lên rất nhiều không thể ghi lại tỷ lệ thắng bại của thần ma. Cuối cùng, logic truyền thừa đạo thống, khuếch tán ảnh hưởng của logic bản thân là vì tranh đoạt quyền khống chế vũ trụ vô hạn. Lợi dụng hệ thống tu hành logic của bản thân, không ngừng viên mãn và logic liên quan đến bản thân, mục đích cuối cùng là thay thế tất cả các logic khác trong vũ trụ vô hạn, biến vũ trụ thành một bộ phận của bản thân, từ đó siêu thoát tất cả. Căn nguyên của Mạc Vô Danh thông qua ô nhiễm vô hạn, cuối cùng biến vũ trụ thành một bộ phận của Mạc Vô Danh, thôn vệ tất cả, cuối cùng siêu thoát tất cả. Chúng sinh làm cơ sở, viên mãn tự thân, siêu thoát hết thảy, có mặt khắp mọi nơi. Đây là bí mật của tầng dưới chót. Lý Thanh nhìn đến đây, trong lòng đã sáng tỏ thông suốt. Hắn cũng không ngờ binh sĩ tầng dưới chót lại ẩn chứa bí mật như vậy. Đây là mượn đạo chúng sinh viên mãn bản thân. Trí tuệ và lực lượng của một người là có hạn, cho dù mạnh như logic cuối cùng, căn nguyên không thể diễn tả, không thể ghi lại thần ma cũng là như nhau. Nhưng trí tuệ và lực lượng của chúng sinh là vô hạn. Đây chính là truyền đạo cũng là vì bản thân viên mãn. Mượn trí tuệ chúng sinh, viên mãn con đường của bản thân. Đây là chính đồ, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn người đá trước mắt, đối phương không nói lời nào nhìn hắn. Tầng ngoài logic địch nổi không thể ghi lại sức mạnh tính chất thần ma bùng nổ, như trời long đất lở hướng về bốn phía tràn ngập. Cỗ lực lượng này thiên về trầm trọng cùng nham thạch hóa, tất cả vật chất, năng lượng, không khí tiếp xúc đến cỗ lực lượng này đều hóa thành nham thạch. Logic văn minh phong tỏa người đá, lực lượng của hắn cùng logic văn minh phát sinh va chạm. Logic văn minh bao phủ lực lượng không thể diễn tả, khi hai cỗ lực lượng va chạm, không ngừng bộc phát dao động kỳ diệu. Trong loại va chạm này, hắn phát hiện một vài chỗ huyền diệu. Lực lượng người đá phát ra trên bản chất giống với thần ma không thể ghi chép. Là do khí đen vặn vẹo lây nhiễm tất cả và mảnh logic độc lập cấu thành. Chỉ là sinh ra một loại trình độ thấp kém nào đó, năng lực vặn vẹo của khí đen, năng lực ô nhiễm xuất hiện giảm xuống trên phạm vi lớn. Những mảnh logic trong đó cũng chỉ có thể đạt đến tầng ngoài. Những mảnh logic này là logic của vật còn sót lại logic ban đầu, kết hợp với những mảnh vỡ không thể ghi chép thần ma khảm vào sau khi một lần nữa sinh trưởng thì phân tách ra. Logic của nền văn minh có hoàn toàn áp chế đối với loại lực lượng phiên bản kém hóa này. Lực lượng không thể diễn tả và khí đen vặn vẹo ăn mòn ô nhiễm lẫn nhau, dần dần, khí đen hoàn toàn bị lực lượng không thể diễn tả vặn vẹo cắn nuốt. Trong quá trình này, hắn phát hiện hai cỗ lực lượng này ở trên bản chất tựa như giống nhau, nhưng phương hướng phát triển không quá giống nhau. Mạc Khả Danh trạng đi về hướng ô nhiễm cực hạn, vặn vẹo, không có trật tự, không thể khống chế. Phương hướng của khí tức màu đen là ô nhiễm, vặn vẹo và áp chế, có ổn định ở một mức độ nhất định, cũng không quá mức trật tự. Logic văn minh cũng tiếp xúc đến mảnh nhỏ logic độc lập phiên bản thấp kém hoàn toàn mới. Những mảnh logic này hoàn toàn độc lập, logic nội bộ hoàn toàn giống nhau, giống như một đơn vị logic loại nhỏ độc lập, nhưng mỗi đơn vị đều ghi chép tất cả logic mà người đã có được. Nhưng hắn phát hiện tầng ngoài của mảnh vỡ độc lập đã không thể khảm vào trong các logic khác. Chỉ có thể sinh mệnh bình thường mới có thể bị loại lực lượng thấp kém này chuyển hóa, từ trong ra ngoài phát sinh thay đổi, biến thành người thân tộc đá hoàn toàn mới. Nhưng loại người đá hoàn toàn mới này, lực lượng của nó sẽ tiến thêm một bước bị suy yếu, chỉ có thể lây nhiễm tồn tại cấp thấp hơn. Trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra quyến tộc cấp bậc logic tầng ngoài chỉ có thể ô nhiễm sinh mệnh bình thường, không thể hoàn toàn ô nhiễm logic nữa, nhưng có thể nhiễu loạn logic ổn định cùng cấp bậc, tương đương với chế tạo sơ hở logic. Dịch đạo cẩn thận ghi chép mỗi một lần va chạm, các loại tin tức không ngừng bị thu thập. Trong lúc Lý Thanh đang không ngừng suy tính, hắn chợt nghĩ tới một khả năng kỳ lạ. Trên mặt hắn biến ảo bất định, dọc theo ý nghĩ này tiến hành suy tính cấp độ sâu. Cửu bản, bí mật vô hạn vũ trụ thành hình. Căn cứ vào tin tức lấy được trước mắt, vũ trụ thành hình cùng với thần ma không thể ghi chép tương quan. Trong vũ trụ vừa vặn có hai loại căn nguyên trạng trạng không thể diễn tả và logic cuối cùng. Sự thành hình của vũ trụ rất có thể là sự va chạm không thể ghi chép của lực lượng thần ma trong chiến tranh, khiến cho lực lượng của bọn họ xảy ra thay đổi đặc biệt. Vô số mảnh vỡ logic trong va chạm sản sinh dung hợp, vô số hắc khí vặn vẹo ở trong va chạm ảnh hưởng lẫn nhau. Đã nghiên cứu ra logic và căn nguyên của bộ dạng không thể diễn tả cuối cùng. Cuối cùng, hỗn mông thế giới dung hợp hắc khí và mảnh vỡ lô cốt ảnh hưởng lẫn nhau, thu nạp lực lượng trong hỗn mông, diễn sinh ra vũ trụ vô hạn ban đầu. Bản mới, bí mật vô hạn vũ trụ thành hình. Không thể ghi chép thần ma là một trong những khởi nguyên của vũ trụ vô hạn. Ở thời đại không có vũ trụ, không thể ghi chép chiến tranh giữa các thần ma sinh ra lượng lớn lực lượng khuếch tán. Lại sinh ra vô cùng vô tận quyến tộc, chúng nó điên cuồng khuếch trương phạm vi lực lượng phóng xạ không thể ghi lại của thần ma. Theo phạm vi phóng xạ không thể ghi chép của lực lượng thần ma không ngừng mở rộng, cuối cùng đạt tới một chiều rộng không thể tính toán. Trong một trận chiến toàn diện, không thể ghi chép tất cả lực lượng phóng xạ trong phạm vi khống chế của thần ma xảy ra va chạm. Ở trong trận va chạm này, xuất hiện lực lượng không biết ảnh hưởng, tạo thành vũ trụ vô hạn sinh ra. Một lượng lớn quyến tộc chết đi, mảnh vỡ sinh mệnh của họ rơi xuống các ngóc ngách của vũ trụ vô tận. Các loại logic trong cơ thể bọn chúng tổ hợp lẫn nhau, hắc khí cũng đang xung đột lẫn nhau dung hợp. Lực lượng thần bí không biết ảnh hưởng, sinh ra logic cuối cùng cùng căn nguyên trạng thái không thể diễn tả. Suy logic và căn nguyên của Mạc Khả Danh cuối cùng của vũ trụ cũng được sinh ra từ đó. Thời đại không thể ghi chép cũng từ đó tiến vào thời đại vũ trụ vô hạn. Nhìn tin tức ngọc bản được hoàn nguyên, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ chấn động và không thể tưởng tượng trước đó. Tất cả những điều này đều vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn thế mà trong lúc vô tình lại trở lại chân tướng vũ trụ vô hạn thành hình. Nhưng ánh mắt hắn lại tập trung vào một tin tức khác. Lực lượng không biết tên, lực lượng như thế nào? Lại ảnh hưởng đến chiến tranh không thể ghi chép của các thần ma, dẫn đến vũ trụ vô hạn sinh ra. Trong mắt hắn tràn ngập trầm tư, đứa dịch đạo suy tính, nhưng ngọc bản không có bất kỳ tin tức gì. Xem ra tin tức không đủ, vũ trụ vô hạn sinh ra chỉ sợ không đơn giản như vậy, bên trong còn có bí mật. Biết được càng nhiều, càng cảm giác được thế giới này tràn đầy bí ẩn. Không ai bị nổi cuối cùng logic cùng căn nguyên không thể diễn tả, thế mà đều là một hồi chiến tranh dựng dục ra tới. Chương 1861, thân tộc máu thịt, vô hạn thay đổi. Những tồn tại xuất hiện sau này lại phong ấn thần ma không thể ghi chép ảnh hưởng bọn họ sinh ra. Lý Thanh thần linh như có điều suy nghĩ, điều này có nghĩa là tồn tại sinh ra sau đó chưa chắc đã yếu hơn so với tồn tại sinh ra trước đó. Cũng có nghĩa là ta cũng có được vô hạn khả năng. Thế giới này cũng không phải tiên thiên cường đại liền vĩnh viễn cường đại, đây đều là cơ hội. Nhưng logic cuối cùng căn nguyên của Mạc Danh và Mạc Danh đã trải qua quá trình lấy hạ khắc thượng, sau này thiên chiến thắng tiên thiên. Cho nên bọn họ chú ý tới tuyến thời gian, bất kỳ hình chiếu nào ở trên tuyến thời gian đạt tới mức uy hiếp bọn họ, đều sẽ bị tiêu diệt trước tiên. Thủ đoạn này quả thực vô cùng lợi hại, không phục cũng không được. Ánh mắt nhìn thoáng qua người đá đang ra sức bộc phát lực lượng, hắn đưa tay điểm nhẹ một cái. Người đá trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp biến thành cho tàn, không để lại thứ gì. Như vậy kế tiếp là thí nghiệm thể sinh mệnh, thân thần minh lóe lên xé rách thời không, đi tới bên ngoài một thế giới nhỏ, tiện tay một chảo liền xé rách thời không. Trong tay hắn xuất hiện một con hổ to lớn, lúc này đầy mắt sợ hãi nhìn hắn. Lần nữa lóe lên, con hổ to lớn này đã bị hắn đưa vào lồng giam cuối cùng. Cuối cùng bên trong lồng giam, lão hổ vô cùng hoảng sợ, nơi này tràn ngập mỗi một tia khí tức đều để nó cảm thấy tuyệt vọng. Một luồng lực lượng thần ma không thể ghi chép bao phủ nó. Tiếp theo một cái chớp mắt, con hổ này liền bắt đầu xảy ra biến đổi lớn. Thân thể điên cuồng bành trướng, trong khoảng thời gian ngắn đã biến thành một cục bướu thịt. Bản thân bướu thịt chỉ lớn bằng thể trọng của hổ, nhưng rất nhanh từng đầu huyết nhục quỷ dị như nhuyễn trùng từ trong đó chui ra. Những huyết nhục này nhanh chóng biến hóa, rất nhanh đã biến thành một đội quân trùng thân mềm huyết nhục số lượng vượt qua hơn 1.000. Những con nhuyễn trùng này rất kỳ lạ, chúng có tay có chân, hình thể cũng rất nhỏ, mỗi con đều không lớn bằng bàn tay. Đáng sợ nhất là vừa xuất hiện liền kỷ luật nghiêm minh, giống như quân đội xếp hàng cùng một chỗ. Bọn chúng không có thủ lĩnh, nhưng lại chỉnh tề như một, giống như có trật tự hoàn chỉnh. Từng đôi mắt đều nhìn thấy sự tồn tại của Lý Thanh Thần, phát ra tiếng gầm thét vô biên. Vũ nhục chủ ta thì phải chết, giết giết giết, lực lượng của chúng nó kết nối với nhau, tràn ngập một loại hắc khí. Những luồng khí đen này điên cuồng trùng kích vào hàng rào cấu thành của Logic Văn Minh. Dưới sự quan sát của Logic Văn Minh, bản chất của những luồng khí tức này nhanh chóng được bộc lộ ra. Loại hắc khí này ẩn chứa lực lượng không thể ghi lại của thần ma, nhưng loại lực lượng này đã kém đến mức không thể hình thành logic. Biến thành một loại lực lượng có khả năng vặn vẹo ô nhiễm tất cả, nhưng lại có một chút hiệu quả logic kỳ lạ. Hiệu quả logic này không thể sinh ra đặc tính không thể vi phạm, chỉ là hiệu quả cấp bậc diễn sinh ra từ logic. Cảm nhận được loại biến hóa kỳ diệu này, ánh mắt hắn lộ ra một tia trầm ngâm. Nhìn những quyến tộc đang ra sức xung kích bình chướng, Lý Thanh Thần Minh bắt đầu thí nghiệm tiếp theo. Cuối cùng một cái lồng giam độc lập thông đạo không gian đã bị hoàn toàn phong bế. Những quyến tộc như nhuyễn trùng này được thả vào, lập tức bắt đầu hướng về bốn phía tra xét. Phiến không gian độc lập này ước chừng có phương viên chừng một dặm, những nhuyễn trùng này sau khi thăm dò lập tức bắt đầu bố trí. Sáu hướng đều có đội tuần tra đang thăm dò, những cái khác thì hội tụ cùng một chỗ, điên cuồng tiến hành công kích vật liệu lồng giam cuối cùng trên mặt đất. Những con nhuyễn trùng này không ngừng đánh thẳng vào, chúng nó tựa hồ muốn đào ra một lỗ hổng tài liệu thông đạo, nhưng đáng tiếc là chúng nó hoàn toàn làm không được. Những tài liệu này cứng rắn như bàn thạch, thuộc về trạng thái vĩnh viễn không thể phá hủy. Tấn công một lúc sau phát hiện không có hiệu quả, bọn chúng lập tức phân ra một nửa số lượng. Những quyến tộc này tự mình hòa tan, nhanh chóng biến thành một cái hang ổ máu thịt quỷ dị. Hang ổ này tràn ngập một luồng dao động kỳ dị, dường như đang hấp thu năng lượng, vật chất, tinh khí có thể tồn tại ở xung quanh. Lý Thanh muốn xem những con nhuyễn trùng này cuối cùng có thể làm được đến mức nào. Mở ra một thông đạo thông ra bên ngoài, dẫn vào lượng lớn tinh khí, phóng xạ bên ngoài, còn có năng lượng thuần túy và bụi bặm vũ trụ. Một màn khiến hắn cảm thấy kinh ngạc xuất hiện. Những con nhuyễn trùng này biến thành xào huyệt hấp thu lực lượng, nhanh chóng bắt đầu xuất hiện sinh sản thêm. Đầu tiên là bản thân xào huyệt đang khuếch trương, nhanh chóng liên tiếp đến toàn bộ đỉnh chóp cùng đáy không gian. Vô số huyết nhục màu đỏ thấm nhanh chóng khuếch trương, bên trong xuất hiện kết cấu cực kỳ phức tạp. Có không gian sản xuất đặc biệt, bên trong lại mọc ra một cục thịt hoàn toàn mới. Một đầu lại một đầu nhuyễn trùng huyết nhục rõ ràng xuất hiện tiến hóa chui ra, hình thể của bọn nó trực tiếp lớn ra gấp 10 lần. Sau khi bọn chúng xuất hiện, nhanh chóng làm việc trong không gian xào huyệt. Một đám nhuyễn trùng đi ra khỏi xào huyệt, thôn vệ những nhuyễn trùng vốn có ở bên ngoài kia, biến thành nhuyễn trùng càng cường đại hơn. Bọn họ phân tán ở bên ngoài, thay thế đội ngũ tuần tra ban đầu. Còn có một bộ phận thì là ở bên trong xào huyệt bắt đầu chế tạo vật phẩm cổ quái. Những bình khí này đều là vật chất độc đáo bài tiết ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ xào huyệt. Những vật chất này dưới sự rèn luyện của vô số cánh tay của nhuyễn trùng biến thành đủ loại công cụ, vũ khí. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nhuyễn trùng liền võ trang đầy đủ. Con sâu bọ lấy được vũ khí hoàn toàn mới bắt đầu tấn công về phía kết cấu lồng giam cuối cùng của sáu phương hướng. Chúng nó muốn đánh ra một cái thông đạo đi thông ngoại giới. Một khi phát hiện vũ khí không thể gây sát thương, nhuyễn trùng bên trong xào huyệt sẽ thử chế tạo vũ khí càng sắc bén, càng nguy hiểm hơn. Thậm chí bắt đầu thăng cấp vũ khí, hướng về vũ khí logic tiến lên. Đủ loại phù văn bắt đầu được bọn họ nghiên cứu ra, hoặc là nói từ trong tin tức kế thừa thân thể nguyên bản của bọn họ lấy ra. Sau khi hệ thống phù văn này tổ hợp biến hóa, liền có thể sinh ra các loại pháp khí uy lực to lớn, sau khi dung nhập hắc khí uy lực sẽ tăng vọt, loại này thay đổi rất nhanh. Lợi dụng công cụ để sản xuất công cụ cường đại hơn, quả thực chính là một con đường thăng tiến rõ ràng. Lý Thanh Thần Minh nhìn thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Đứa dịch đạo suy tính, trên mặt của hắn lộ ra rung động. Hắn đã hoàn toàn mô phỏng ra sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Theo thời gian trôi qua, cái xảo huyệt này sẽ lợi dụng tài nguyên của mình đến mức tận cùng, cuối cùng chế tạo ra một vũ khí cực kỳ đáng sợ. Hạn mức cao nhất của vũ khí ít nhất có thể đạt tới khái niệm hình thức ban đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là có năng lượng và vật chất cuồn cuộn không ngừng bị hút vào. Nhìn kết quả tính ra, Lý Thanh có chút không thể tin. Đây là đang nói đùa sao? Chỉ là một quyến tộc sinh mệnh máu thịt diễn sinh ra, thế mà có thể tự mình thay thế. Hơn nữa loại tốc độ phát triển này căn bản không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ cần có vật chất, thời gian đầy đủ, liền có thể trưởng thành một quái vật khổng lồ không cách nào địch nổi. Trong lòng thần linh Lý Thanh chấn động, ngay sau đó hắn đi tới bên ngoài lồng giam cuối cùng. Logic văn minh hội tụ ở trước mặt hắn, nhanh chóng dệt thành một cái thời không độc lập. Vô số vật chất năng lượng tinh tế ở bốn phương tám hướng đều bị hấp dẫn, trong thời gian ngắn liền hóa thành một thế giới động thiên ẩn chứa đường kính 100 cây số. Chương 1862, đã từng liên thủ, vô hạn luân hồi. Trở lại lồng giam cuối cùng, vung tay lên, toàn bộ quyến tộc trong không gian phong bế bị hắn thu vào động thiên. Tiến vào một thế giới an toàn hoàn toàn mới, các quyến tộc giống như phát hiện thiên địa mới, nhanh chóng bắt đầu hoạt động. Chúng điên cuồng sinh sôi nảy nở, bên trong xưởng công binh còn đang không ngừng thay đổi các loại vũ khí trang bị. Thời gian vẻn vẹn trôi qua 10 ngày, toàn bộ động thiên đã biến thành một cái xảo huyệt khổng lồ. Tất cả huyết nhục nhuyễn trùng đã trưởng thành đến kích thước 3 trượng, còn nghiên cứu chế tạo ra từng chiếc chiến hạm huyết nhục to lớn, không ngừng phiêu động trong toàn bộ không gian. Nơi này hoàn toàn biến thành một thế giới bị nhuyễn trùng xâm chiếm, người mạnh nhất trong đó đã trưởng thành đến cấp bậc logic tầng ngoài, trở thành vương giả của tộc đàn này. Trên người hắn thậm chí võ trang đầy đủ các loại đạo khí tầng ngoài. Lý Thanh nhìn thấy cảnh này đều trầm mặc. Thật là đáng sợ, chỉ cần một đám quyến tộc lộ ra ngoài, đối với toàn bộ vũ trụ vô hạn mà nói đều là hậu quả mang tính tai nạn. Nếu Mạc Khả danh trạng là mở rộng vô trật tự, như vậy quyến tộc chính là mở rộng có trật tự, hơn nữa tốc độ so với dạng không thể diễn tả cũng chỉ chậm hơn vài lần mà thôi. Nhưng chiến lực tổng thể rõ ràng cao hơn một tầng. Tu hành chi đạo chính thống càng chậm hơn bọn hắn gấp trăm lần, chính thống tu hành có các loại pháp khí, hệ thống trận pháp phụ trợ, còn có các loại hóa thân khôi lỗi, miễn cưỡng có thể cùng không thể diễn tả chống lại. Nhưng những quyến tộc này cũng có những thứ này, kết hợp ưu điểm của cả hai một cách hoàn mỹ, quả thực chính là tồn tại khó giải. Đối với người tu hành hệ thống logic mà nói, chỉ có một loại phương pháp có thể giải quyết bọn họ, đó chính là cao tầng ra tay tiêu diệt bọn họ quy mô lớn. Lý Thanh Thần Minh đã tính ra kết quả của ba hệ thống chiến tranh khác nhau. Đơn đả độc đấu cuối cùng logic cùng Mạc Khả danh trạng đều sẽ thất bại. Ngọc Bản đã từng hoàn nguyên tin tức, sáu đại logic cuối cùng nhất tựa hồ đều phong ấn không thể ghi lại thần ma. Vậy có nghĩa là ở quá khứ cổ xưa, không thể ghi chép việc thần ma bị đánh bại. Đơn đả độc đấu không thắng được, vậy cũng chỉ có liên hợp. Không thể ghi chép việc thần ma muốn hủy diệt vũ trụ, trở về hỗn mông. Căn nguyên và logic cuối cùng của Mạc Danh hình như cần vũ trụ, cả hai trời sinh chính là kẻ địch. Cho nên căn nguyên và logic cuối cùng của Mạc Danh Trạng nhất định đã liên thủ ở thời đại cổ xưa. Cho nên mới đánh bại thần ma không thể ghi chép, đồng thời phong ấn bọn họ. Đứa dịch đạo suy tính ra khả năng, nhưng mà Ngọc Bản trước mắt còn không có cho ra đáp án. Lý Thanh Thần Minh khẽ lắc đầu. Ha ha, xem ra chuyện này không đơn giản. Hẳn là còn có bí mật. Ánh mắt nhìn thế giới không ngừng thay đổi, lực lượng đáng sợ không thể ghi chép của thần ma đã triển lộ ra một ít dấu vết. Tiếp theo phải tiếp tục quan sát, tài nguyên của một thế giới động thiên, ta muốn xem các ngươi rốt cuộc có thể tiến hóa đến trình độ nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua 10 năm. Động thiên thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất không thể tưởng tượng nổi. Trong thế giới động thiên tràn ngập một loại sương mù mông lung. Loại sương mù này vô cùng đặc biệt, là một loại trạng thái vô cùng cổ xưa. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, linh hồn ở chỗ này tựa hồ cũng dung hợp lại với nhau. Biến thành một loại trạng thái hỗn độn, bao vây lấy một cái xào huyệt khổng lồ. Xào huyệt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, huyết nhục vốn đen kịt tanh hôi cũng đã xảy ra thay đổi. Những huyết nhục này tràn ngập ánh sáng, biến thành một loại vật chất kỳ diệu ẩn chứa tầng ngoài logic. Hang ổ đã biến thành một loại hình cầu dạng tổ ong hoàn mỹ. Tất cả nhuyễn trùng đã tiến hóa ra hơn 20 chủng loại khác nhau. mỗi một chủng loại đều có thân phận và công việc khác nhau. Cũng không còn là trạng thái huyết nhục dữ tợn buồn nôn, mà là mặt ngoài xinh đẹp, làn da toàn thân đều cấu tạo tựa như kim loại. Trong đó cường đại nhất, bề ngoài cùng nhân loại có tính tương tự cực lớn, chỉ là trên người bao trùm lân phiến màu bạc tinh mịn tới cực điểm. Trong thân thể của bọn họ đều tràn ngập lực lượng màu đen nồng đậm. Nguyễn Trùng Chi Vương trong đó, vốn dĩ đã bị suy yếu đến mức không còn logic không thể ghi chép lại năng lực ô nhiễm của thần ma cũng một lần nữa đạt đến cấp bậc có thể so sánh với diễn sinh logic. Bên trong xào huyệt có đủ loại vũ khí logic liên quan đến các mặt. Nơi này quả thực giống như biến thành một thời đại vô cùng khoa học viễn tưởng, những tạo vật này tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Nếu không phải đã biết trước đây bọn họ như thế nào, Lý Thanh tuyệt đối không thể tin được bọn họ sẽ có biến hóa lớn như vậy. Thân thể thần linh của Lý Thanh lóe lên một cái rồi xuất hiện trong thế giới động thiên. Lúc này thế giới động thiên tràn ngập một loại sức sống, đây là một loại sức sống phảng phất như tất cả đều ở trạng thái nguyên thủy. Sau khi hắn tới đây, lại cảm thấy một loại áp chế khổng lồ. Loại thế giới hỗn mông này, có năng lực tan rã vô biên, chỉ là đứng ở chỗ này liền thời thời khắc khắc tan rã hết thảy lực lượng hắn phát ra. Thân hình của Lý Thanh thần đến, kinh động đến toàn bộ động thiên, dường như hắn đã bị phát hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, sào huyệt vang lên tiếng cảnh báo, từng đạo thân ảnh võ trang đầy đủ từ trong sào huyệt vọt ra. Chúng nó xây dựng trận pháp to lớn, người mạnh nhất trong sào huyệt bộc phát ra lực lượng của mình, trực tiếp bao phủ tất cả binh sĩ Nguyễn Trùng. Trong chớp mắt này, bên trong động thiên xuất hiện biến đổi lớn. Lý Thanh thần minh cảm thấy bài xích vô hạn, áp chế, toàn bộ thế giới đều đang công kích hắn. Không có bất kỳ thanh âm, trong trận pháp khổng lồ một đạo lực lượng bị liệt hóa không thể ghi chép thần ma hóa thành một đạo quang huy màu đen hướng hắn cuốn tới. Một kích này cường đại đến cực hạn, thậm chí phát huy ra lực lượng tiếp cận cấp bậc lô cốt tầng dưới chót. Logic văn minh trong nháy mắt này đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt liền nuốt sống đạo quang huy màu đen này. Đồng thời, logic văn minh cũng khuếch trương đến biên giới thế giới động thiên, logic văn minh bao trùm mỗi một góc. Tất cả đám trùng binh đều cứng đờ. Hang ổ của bọn họ cũng ảm đạm không ánh sáng vào lúc này. Hoàn cảnh hồng mông dưới ảnh hưởng logic của văn minh nhanh chóng sơ cứng, thế giới giống như tạm dừng thời gian. Lý Thanh thần linh bước ra một bước, đi tới trung tâm trận pháp đại quân Nguyễn Trùng, nhìn thấy vương của bọn họ. Trên đầu nó mọc ra hai cái xúc tu, đầu đầy tóc bạc, hai mắt khép to lớn, một cái miệng sắc bén che kín hàm răng, toàn thân bao trùm lân phiến tinh mịn, lực lượng màu đen nồng đậm từ trong cơ thể nó tràn ngập ra. Logic của văn minh khống chế nó, khiến nó không thể động đậy, lực lượng đều bị áp chế. Nói chuyện đi, không thể ghi chép thân tộc của thần ma. Áp chế hơi thả lỏng, Nguyễn Trùng Vương giả nhìn hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, người muốn nói chuyện gì, người sáng tạo thế giới động thiên. Người biết, Lý Thanh thần thân tò mò hỏi. Ta biết tất cả mọi chuyện, ta biết người muốn nghiên cứu chúng ta, chuyện như vậy đã xảy ra vô số lần trong quá khứ. Lý Thanh thần minh mặt không đổi sắc. Nhưng trong lòng lại thấy nặng nề. Lời nói của đối phương để lộ ra tin tức cực kỳ đáng sợ. Chương 1863, không thể lợi dụng, tập trung hắc ám. Từ trong lời nói của đối phương hắn có thể phán đoán, đối phương có toàn bộ ký ức của thân tộc. Đây là năng lực cộng hưởng ký ức điển hình. Hơn nữa loại ký ức này có thể ghi chép vô hạn, không bị bất kỳ khoảng cách thời không hạn chế nào. Có nghĩa là mỗi một quyến tộc đều có thể thẩm tra được kho tin tức gần như hoàn mỹ. Chủ nhân của các ngươi đã bị phong ấn, đang ở trong lồng giam cuối cùng này. Nhưng ta có thể cứu hắn, thậm chí thả nó ra. Nguyễn Trùng Vương nhìn hắn, ngươi muốn chúng ta làm gì? Ta muốn tin tức, tất cả tin tức liên quan đến quá khứ, kho tin tức khổng lồ vô hạn sau lưng các ngươi. Nguyễn Trùng Vương nhìn hắn, phảng phất như phát ra chế giễu, tin tức là thứ quý giá nhất trên thế giới này. Chúng ta sẽ không cho ngươi tin tức. Lẽ nào các ngươi muốn nhìn thấy thần ma không thể ghi chép bị xóa đi sao? A83FN. Ha ha ha, xóa đi. Cho dù là vũ khí không xác định, cũng không có khả năng thật sự lau đi không thể ghi lại thần ma. Uy hiếp của ngươi không có ý nghĩa gì với chúng ta đã nhớ kỹ tin tức của ngươi. Khi chúng ta trở về một lần nữa, sẽ chôn vùi tất cả liên quan đến ngươi. Lý Thanh thần thân nhìn Nguyễn Trùng Vương giả trấn định trước mắt. Đáy lòng dâng lên một tia bất an. Không thể ghi chép thần ma có thể so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Tuy trên miếng ngọc không thể ghi chép thần ma sẽ bị vũ khí không xác định xóa đi, nhưng ở trong mắt Nguyễn Trùng Chi Vương tựa như không phải là chuyện như vậy. Hắn nhíu mày thật sâu, suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên. Bản mới, tin tức phía sau lời nói của Nguyễn Trùng Vương giả. Vũ khí không xác định quả thật có thể xóa đi không thể ghi lại thần ma, nhưng không thể ghi chép dấu vết tồn tại của thần ma trong vũ trụ và Hỗn Mông. Khi thời cơ thích hợp, không thể ghi chép thần ma sẽ một lần nữa trở về. Nhìn tin tức trên miếng ngọc trở lại như cũ, sắc mặt Lý Thanh Thần trở nên ngưng trọng. Khá lắm, thì ra vấn đề là ở chỗ này. Loại tồn tại cấp bậc này, chỉ sợ tại vô hạn vũ trụ cùng Hỗn Mông không biết lưu lại bao nhiêu vết tích. Muốn giết chết bọn họ căn bản không có khả năng. Đây là nguyên nhân không thể ghi chép cuối cùng thần ma bị phong ấn sao? Xem ra không thể ghi chép logic cuối cùng của thần ma, chiến tranh căn nguyên không thể diễn tả vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Chỉ có thể tạm thời kết thúc, trừ khi bọn họ có người có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Chỉ có thể giải quyết triệt để tất cả những chuyện này. Trong lòng dâng lên một tia ngưng trọng, trong ánh mắt hắn tràn ngập trầm ngâm. Không thể ghi chép phong ấn thần ma, tác dụng lớn nhất của nó chính là ở thời điểm ta tiến vào vũ trụ vô hạn, chế tạo ra một kẻ địch cho Mạc Danh Trạng và logic cuối cùng. Tam cường tranh bá, mới có cơ hội quật khởi ở trong kẽ hở. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ. Vũ trụ di vật logic phải hoàn thành triệt để trước đại chiến. Đó là bảo hiểm cuối cùng. Thần Minh nhìn thoáng qua Trùng Vương giả, xoay người bước ra một bước biến mất ở nơi này. Những tồn tại này không thể tiến hành giao dịch, uy bức lợi dụ đều vô dụng, bọn họ hoàn mỹ vô khuyết, không sợ tử vong, mà quần thể lại là một cá thể, không có chút sơ hở nào. Sau khi xác định không thể lợi dụng, Lý Thanh Thần Minh xem nơi này như đối tượng quan sát. Hắn muốn xem văn minh Nguyễn Trùng này rốt cuộc có thể phát triển đến mức nào. Hiện tại Lý Thanh khẽ nhíu mày. Nhiệm vụ hàng đầu tiếp theo, phải xem Hắc Ám Hải Dương. Dưới đáy vũ trụ, biển đen kịt. Lý Thanh đã nhận được tin tức từ quá khứ và tương lai thân. Thân tương lai chủ trì toàn cục, toàn diện áp chế khái niệm hỗn loạn chi vương đối diện. Quá khứ thân thì là chủ trì chiến cuộc của đại quân phía dưới. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn bố cục. Đạo binh đại chiến tiền tuyến và đại quân quái dị, đại quân chúng thần lâm vào trạng thái chiến tranh mệt mỏi, dẫn đến tâm linh tất cả binh lính đều mỏi mệt. Đây là hắn cố ý làm vậy, chính là muốn để loạn chi vương cho rằng đại quân của mình thông qua số lượng chồng chất, tạo thành số lượng nghiền ép, mệt nhọc chồng chất cho đại quân dưới trướng Lý Thanh. Đạo của binh pháp, đường hoàng chính chính. Loạn chi vương đi theo con đường hoàng, về khái niệm thì không thể áp đảo Lý Thanh. Nhưng chỉ cần số lượng quái vật đủ nhiều, không ngừng xung kích chém giết, binh lính nhân loại cuối cùng sẽ sinh ra tâm linh mỏi mệt. Loại mỏi mệt này không ngừng tích lũy, thậm chí sẽ tạo thành tâm lý vặn vẹo biến dị. Hơn nữa chiến trường tung hoành 200 ức dặm, cần thủ vệ quá nhiều. Hơn nữa sinh mệnh dưới trướng Lý Thanh có hạn, mặc kệ là chúng thần hay tu sĩ, đều cần thời gian tu luyện rất dài. Đại giới nhân đạo và bách đại thế giới dưới trướng hai người bọn họ, sinh linh đã đạt đến tính toán của Triệu, nhưng tinh khí sinh ra nhiều nhất cũng chỉ có thể cung cấp cho tu sĩ cấp bậc trăm ức. Trong đó cấp bậc tiên nhân không đủ 5.000, khái niệm hình thức ban đầu cấp bậc càng chỉ có 4 cái. Tu sĩ cấp bậc chục tỷ phải trấn thủ khu vực 20 tỷ, còn phải chủ động tiến công cướp đoạt thổ địa. Vốn dĩ mọi chuyện đều được Lý Thanh khống chế, thay phiên vận dụng đến mức tận cùng. Thậm chí hắn còn có thể lợi dụng logic của văn minh tiến hành thanh tẩy tâm linh của tất cả mọi người, từ đó đảm bảo tinh thần của bọn họ bình thường. Nhưng vì bố cục, hắn lặng lẽ giảm bớt loại thay phiên cùng tẩy lễ này, thông qua mấy trăm năm tích lũy, để cho toàn bộ đạo binh, chúng thần chỉnh thể sinh ra mỏi mệt nghiêm trọng. Loại mệt mỏi này sinh ra kết quả chính là, tiền tuyến bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị phản công. Tất cả những điều này đều được Lý Thanh thao túng từng chút một, bây giờ là lúc thu lưới. Lý Thanh lặng lẽ xuất hiện ở tiền tuyến. Lúc này tiền tuyến đã xuất hiện hơn 100 vị quái vật cấp bậc thiên đạo thời không. Bọn chúng toàn bộ đều là loạn chi vương chế tạo ra, logic của hắn không ngừng hướng về vũ trụ hư không khuếch trương. Mỗi khi khuếch trương đến một cấp bậc, hắn sẽ rút ra tất cả lực lượng có thể điều động trong phạm vi logic, dùng để chế tạo quái vật cấp bậc thời không thiên đạo. Những quái vật này đều bị hắn lục tục ngo ngoe đầu nhập chiến trường. Chúng nó chế tạo ra một cái lại một cái lĩnh vực quái dị. Chỉ huy vô cùng vô tận quái dị điên cuồng tấn công. Nhưng hiện tại chiến trường hai bên đều bao phủ trong khái niệm logic va chạm với thiên đạo luân hồi. Song phương đều ở vào một loại thế công bảo thủ, một khi xâm nhập khu vực đối phương, bất kỳ cá thể lực lượng đều sẽ bị áp chế to lớn. Cường giả cấp bậc thiên đạo thời không không dám tùy tiện xâm nhập khu vực của đối phương, sơ sẩy một cái là có thể vẫn lạc. Hơn 100 quái vật thời không thiên đạo lục tục đầu nhập chiến trường này chính là mục tiêu thực sự của Lý Thanh. Trên miếng ngọc, tin tức về hơn trăm cường giả thời không thiên đạo này đều bị lộ ra không sót một chút nào. Tất cả những sơ hở logic đều bị Lý Thanh tìm ra. Thu hoạch được một đợt cường giả khái niệm logic này, vũ trụ logic ít nhất hoàn thành 80%. Trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, hắn muốn khiến loạn chi vương đối diện ăn thiệt thòi lớn. Lý Thanh bắt đầu lặng lẽ ra lệnh cho quá khứ khi Lý Thanh kiểm soát chiến trường. Vương Nhật Nguyệt chỉ huy một mảnh chiến khu, nơi này một tòa lại một tòa trận đàn cấu thành một tấm mạng lưới thật lớn, hướng về bốn phía lan tràn. Chương 1864, kế hoạch của Vương, bắt đầu từ lúc tan tác. Chiến trường tiền tuyến chỗ hắn đang phát sinh một trận biến đổi lớn. Trên một tòa trận đàn, chủ trì trận pháp là một vị tu sĩ trường sinh. Một vị thổ địa thần linh kim linh tử. Chủ trì trận đàn ở đây là bản thể của hắn, còn có một đạo phân thân đảm nhiệm thổ địa trong nhân đạo đại giới, cũng là chuẩn bị ở sau hắn lưu lại. Một khi ngã xuống, sẽ lập tức trở thành bản thể tu trì một lần nữa. Tất cả thần linh được sắc phong trên phong thần bảng đều có thể sử dụng loại lực lượng này. Hai mắt của hắn tràn đầy mỏi mệt, hắn ở chỗ này đã trấn thủ vượt qua trăm năm. Xung quanh có 10 vị pháp tướng, tu sĩ nguyên thần tạo thành thủ vệ. Bọn họ thi triển phi kiếm, ở bốn phía trận pháp cấu thành một tòa kiếm trận khổng lồ. Bên ngoài kiếm trận, sự quái dị kéo dài không dứt đang điên cuồng trùng kích, bọn chúng hung hãn không sợ chết, phần lớn đều là loại hình huyết nhục, một số nhỏ thì tràn ngập các loại logic quỷ dị. Những quái vật này nhảy vào trận đàn phạm vi trăm dặm sẽ bị áp lực, lực lượng rơi xuống xong, đối mặt kiếm trận sẽ chết thảm trọng. Kiếm quang đáng sợ lóe lên ở bốn phía, thỉnh thoảng tách ra thuộc tính địa thủy phong hỏa. Toàn thân từng con quái vật bị cắt thành phấn vụn, hoặc biến thành một đống than cốc, hoặc hóa thành cát trong cuồng phong. Từng viên đá tinh khí rơi xuống đất, im ắng bị thu thập dưới lực lượng trận pháp. Nhưng cho dù chiến quả huy hoàng, trên mặt 10 vị tu sĩ chủ trì trận pháp lại không có nửa điểm vui sướng. Thần sắc bọn họ cực kỳ mỏi mệt, trong mắt tràn ngập tơ máu. Kim linh tử nhìn thấy cảnh này, ánh mắt âm trầm, dòng dã 100 năm, vì sao còn chưa tới lượt ta thay phiên? Chẳng lẽ thật sự phải chết trận ở chỗ này sao? Thời thời khắc khắc đều có tinh khí thông qua trận pháp rót vào trong cơ thể bọn họ, khôi phục tiêu hao của bọn họ. Nhưng tinh thần khẩn trương cao độ và vận chuyển, gánh nặng mang đến đã càng ngày càng nặng nề. Giống giống giống, đám quái vật dữ tợn phát ra tiếng gào thét khủng bố. Người trước ngã xuống, người sau lại tiếp tục, vẫn không có một khắc nào dừng lại. Một giọng nói lo lắng vang lên bên tai Kim Linh Tử. Đại nhân, chúng ta đã liên tục chiến đấu một ngày một đêm, tinh thần thực sự không chịu nổi, chúng ta cần nghỉ ngơi. Tu sĩ pháp tướng tu vi cao nhất truyền lại ý niệm cho hắn. Kim Linh Tử khẽ gật đầu, được, ta đến ngăn trở cho các ngươi một canh giờ. Hai tay Kim Linh Tử kết ấn, tiếp theo một cái chớp mắt câu thông toàn bộ trận đàn, một mảnh lôi quang từ trong thân thể hắn bộc phát ra. Vô tận lôi quang từ quanh thân hắn phun ra ngoài, hóa thành 9 đầu lôi long rơi vào bên ngoài kiếm trận. MU, lôi long gào thét, ầm ầm, lôi quang lấp lóe, thiên uy cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt, khu vực 10 dặm xung quanh đều bị lôi quang quét sạch. 10 vị tu sĩ lập tức khoanh chân mà ngồi, điên cuồng hấp thu lấy tinh khí, vận chuyển lực lượng khôi phục tinh thần tiêu hao của mình. Thần sắc của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dữ tợn, một loại ảnh hưởng trong cõi u minh đang tràn ngập ở trong tâm linh của bọn họ. Đây là di chứng của vô số chiến tranh quái dị, không thể tránh khỏi. Lúc này, trong khu vực quỷ dị cách đó 10 dặm, một lượng lớn quái vật đang tụ tập. Ở sâu trong khu vực khống chế quái vật, nơi này đang có một cuộc họp. Loạn Chi Vương nhìn hơn trăm vị phân thân quái dị thời không thiên đạo. Trước mặt hắn hiện lên một tấm bản đồ hư ảo, chính là Hắc Ám Đại Lục. Trên mặt hắn nở nụ cười, các vị, căn cứ tình huống chiến trường trước mắt, tiền tuyến chúng ta đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Chiến đấu đối diện càng ngày càng cố hết sức, trận đàn của bọn họ đều là lấy một phương chủ tướng phối hợp một tiểu đội, mượn trận pháp thay phiên nghỉ ngơi. Vốn dĩ bọn họ có thể kiên trì 7 ngày thay phiên nhau, hiện tại đã không đến 10 canh giờ. Bọn họ đã hoàn thành việc tinh thần mệt nhọc tích tụ. Tiếp theo tiến hành đợt xung kích cường độ cao tiếp theo, căn cứ phỏng đoán của ta, đợt xung kích này hẳn là có thể nhìn thấy tan tác xuất hiện. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lần này đại tan tác, chúng ta phải đánh đối phương trở tay không kịp, tận khả năng tránh cho bọn họ ở tiền tuyến tinh nhuệ, sau đó một đường đẩy mạnh đến bên trong. Cướp toàn bộ khu vực khống chế đại lục Hắc Ám chúng ta bị cướp về. Chỉ cần quyền khống chế một lần nữa đoạt lại, quyền hạn hắc thủy của ta sẽ gia tăng, đến lúc đó có khi sẽ một lần nữa trở lại trong tay ta. Lục Xí và Ngư Vương cung kính nói, vương của ta xin yên tâm, chúng ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Loạn Chi Vương gật gật đầu, đừng để ta thất vọng, đây là cơ hội chúng ta hao phí vô số thời gian và hy sinh mới đổi lấy được chuyển bại thành thắng. Đi đi, ta sẽ chú ý chiến trường bất cứ lúc nào. Tất cả phân thân quái vật thời không thiên đạo đều im lặng bắt đầu chuẩn bị. Loạn Chi Vương nhìn phương xa thật sâu, logic của hắn hoàn toàn bị áp chế, để hắn có lực mà không có chỗ dùng. Ha ha ha, chờ xem, ta đã tìm được sơ hở của các ngươi. Chỉ cần ta không ngừng tích lũy mỏi mệt của các ngươi, sai lầm của các ngươi sẽ càng ngày càng nhiều, trận tuyến sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Nhân lực có hạn, nhưng đạo quái dị của ta vô cùng vô tận. Sát khí vô tận đang điên cuồng phun trào, một trận đại chiến sắp đến. Lý Thanh lúc nào cũng nắm chắc hiện trường. Bỗng nhiên, mạng lưới tình báo của hắn đã bắt được đại quân đang quét ra. Số lượng là gấp trăm lần bình thường xâm lấn, trực tiếp chính là cường độ siêu cao xâm lấn. Tới rồi, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mệnh lệnh vô thanh vô tức truyền xuống. Kim Linh Tử đang ở trong trận đàn, Kim Linh Tử đang không ngừng thi triển pháp thuật, mượn lực trận pháp dẫn dắt lôi quang vô hạn. Trong lòng hắn bỗng nhiên nhận được tin tức, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía trước xuất hiện quái dị giống như dòng lũ, phô thiên cái địa cuốn tới. Đại lượng lực lượng quái dị nối thành một mảnh, lôi quang của hắn rơi vào trong đó tuy rằng sinh ra thương tổn thật lớn, nhưng tiêu diệt quái vật vẫn không có nhiều quái vật nhảy vào. Hắn điên cuồng bộc phát lực lượng, cứng rắn duy trì một mảng trống trải trăm trượng trước trận pháp. Đồng thời, ý niệm của hắn đã câu thông tất cả mọi người. Chuẩn bị rút lui, nơi này không thủ được nữa. Các cường giả trấn thủ vốn còn đang tu hành, khôi phục tinh lực nhanh chóng từ trong trùng kích thức tỉnh. Đi, một đạo lưu quang thần bí từ trên người Kim Linh Tử tràn ra, trong nháy mắt bao vây tất cả mọi người. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đã thoát ly trận đàn. Hắn vừa rời đi, lôi quang liền tản ra, vô số đại quân quái dị cũng trong nháy mắt vọt vào. Bọn chúng vừa xông vào, liền bắt đầu điên cuồng phá hư tất cả trận pháp, phá hủy hết thảy phía trước. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tiền tuyến ngoại trừ một số tiết điểm quan trọng ra, gần như toàn bộ đều gặp tai họa ngập đầu. Lúc này, Gia Cát Thần Cơ, Vương Nhật Nguyệt, Tôn Càn Khôn bọn họ bị vây công. 10 vị quái vật cấp bậc thiên đạo thời không phân biệt vây công khu vực trấn thủ của ba người bọn họ. Sắc mặt Vương Nhật Nguyệt nghiêm trọng, nhưng hắn đã nhận được tin tức của Lý Thanh, đã chuẩn bị sẵn sàng. Từng tòa trận đàn bị nhổ, đám quái vật thời không thiên đạo đi theo sau đại quân quỷ dị cách không phát động công kích. Lực lượng khái niệm logic hình thức ban đầu điên cuồng lan tràn ở chiến trường, Vương Nhật Nguyệt thi triển khái niệm logic ban đầu của mình thổi quét mà đi. Trong va chạm logic, Vương Nhật Nguyệt tạm thời chiếm thượng phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.